Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 393, trong nháy mắt đánh giết. Vì sao? Ngươi có thể cho ta một cái lý do sao? Đường Thu Yến tự nhiên không ngốc, Dương Lệ là nữ nhi của nàng, như thế nào không rõ Bạch Dương Lệ suy nghĩ cái gì đâu. Bởi vì sự tình vừa rồi nàng đã đối với Lưu Du trong lòng còn có áy náy. Người ta là chuyên tâm thành ý đến tặng lễ chúc mừng. Có thể nữ nhi của mình Dương Lệ đều đã làm những gì? Như thế, nàng như thế nào lại đem Lưu Du địa chỉ giao ra? Mẹ, ta biết lỗi rồi, vừa nãy là ta kẻ nịnh hót. Ta chỉ muốn tìm Lưu Du thật tốt nói chuyện. Có thể sao? Ngài liền cho ta địa chỉ nhà hắn a. Dương Lệ hiện tại đã hối hận đến ruột bên trong, giống như là bỏ qua đời này nhất không thể bỏ qua. Nàng nghĩ đến, Lưu Du nhất định là tại trước kia tụ hội thời điểm. Đối với nàng lòng có ái mộ, cho nên mới sẽ tại mẹ của nàng mở tiệm thời điểm chuyên tới tặng quà. Lấy chiếm được chính mình phương tâm. Đúng, nhất định là như vậy. Lưu Du khẳng định không có ta tưởng tượng như thế. Ta đây liền đi tìm hắn. Chỉ cần ta nói ta cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ không để ý. Ai? Vậy được rồi, nữ nhi a, ta cũng không dối gạt ngươi. Lúc trước ta là thật thích Lưu Du đứa bé kia, càng là hữu tâm đem hai ngươi tác hợp đến cùng một chỗ. Thế nhưng là ngươi, coi như hết, không đề cập nữa. Đã ngươi muốn đi, liền mang một phần quà tặng đi thôi. Mua chút hoa quả, nhìn thấy Lâm A Di bọn họ lúc nhất định phải chú ý lễ phép. Đường Thu Yến là người từng trải. Rõ ràng những quan hệ này bên trong phức tạp, nhưng bây giờ nữ nhi của mình muốn đi bù đắp, còn sẽ tới phải gấp sao? Tại Lưu Du mới vừa lúc tiến vào, bất luận là Dương Lệ nói thế nào, làm sao chào phúng hắn, mà Lưu Du biểu hiện ra khí thế là như thế trầm ổn, không hề bị lay động, thật giống như căn bản liền không bị ảnh hưởng. Hoặc có lẽ là liền không có đem Dương Lệ coi là gì. Đều như vậy nữ nhi của mình còn có cơ hội vãn hồi. Tốt, ta sẽ chú ý mụ mụ, lấy được Lưu Du nhà địa chỉ. Dương Lệ liền lau đi lệ trên mặt hoa, chạy ra tiệm mới. Sau khi về đến nhà, đóng cửa phòng, nàng từ tủ quần áo bên trong lấy ra đẹp nhất món kia váy. Cởi bỏ trên người tất cả quần áo. Đi tới trước gương, nhìn một chút trong gương cái kia không mảnh vải che thân chính mình. Sau đó nghĩ tới cùng Mộ Dung Phong ở trên giường đủ loại củi khô lửa bốc. Đủ loại tư thế, hiện tại nhớ tới đều tốt buồn nôn. Đổi xong quần áo, nàng phát hiện chỗ cổ còn có một chỗ dấu hôn. Dùng đồ trang điểm bôi lên đi qua, nghiêm túc ăn mặc một phen về sau. Liền vội vàng hướng Lưu gia phương hướng chạy tới. Nhưng là Lưu Du cũng không tại nhà. Chiều đãi nàng chỉ có Lâm Vân Hà, Công Dã Tràng, Thảo. Tại trong khắp ngõ ngách mặt, Mộ Dung Phong một cước đạp lộn mèo thùng rác. Nổi giận đùng đùng. Lúc đầu đêm nay hắn đều chuẩn bị kỹ càng chơi lên vang động trời một pháo. Vậy mà lúc này xuất sai lầm. Ngay cả điện thoại gọi cho Dương Lệ đều bị mắng lừa đảo. Đánh lần thứ hai trực tiếp bị kéo đen. Lúc này hắn liền là dùng cái mông nghĩ. Đều hiểu bọn hắn quan hệ đinh sắt rau cúc vàng. Phong ca đừng buồn bực a. Dương Lệ cô nàng kia bất quá là ngươi một cái đồ chơi mà thôi. Nàng thổi không phải còn có mấy cái sao? Một người có mái tóc nhuộm cùng đèn xanh đèn đỏ tựa như Lưu Manh nói. Bọn họ đều cùng Mộ Dung Phong một đạo, thường xuyên giúp cái sau chùi đít. Hừ, các ngươi không hiểu. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Phong vẫn là khó chịu. Dương Lệ là hắn chơi qua thoải mái nhất một cái. Nhất là nàng vẫn là xử nữ. Nhưng mà những nữ nhân khác cũng là bị người khác chơi qua n lần. Vậy bây giờ, làm sao bây giờ? Tìm tới cái họ kia Lưu tiểu tử. Lão tử muốn tra rõ ràng tất cả về hắn. nếu là có bạn gái lão tử liền đi thảo hắn bạn gái. Sau đó lại để cho hắn cửa nát nhà tan. Mẹ, Mộ Dung Phong nội tâm sinh ra một cỗ sát khí nồng đậm. Bất luận cái gì ngăn cản hắn làm vui người, đều phải diệt trừ, bằng không hắn trong lòng khó chịu. A, phải không? Vậy các ngươi đi chết đi. Đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng truyền vào đầu này trong ngõ hẻm. Phốc phốc phốc, thanh âm chưa dứt dưới không lâu. Tại cái này trong ngõ hẻm liền có mấy đạo suối phun tựa như cột máu phóng lên tận trời. Mộ Dung Phong mấy người chỗ trán lập tức nhiều hơn một cái lỗ máu. Bọn họ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Chỉ có thể trợn to mắt nhìn trước mắt một thiếu niên. Sau đó chết đi, nghĩ không ra ngươi so sát thủ còn ác hơn. Tố Na đi ra, có chút thú vị nói. Đốt, Lưu Du không để ý tới vấn đề của nàng. Trực tiếp liền để Tố Na đốt đi mấy người kia thi thể. Đắc tội hắn người của Lưu Du, bình thường sẽ không có việc mệnh xuống đạo lý. Nhất là những cái kia đạo đức tiêu vong. Phẩm hạnh vặn vẹo người đều đáng chết. Tiếp xuống ngài đánh tính là cái gì? Tố Na hỏi. Nàng căn bản đoán không ra thiếu niên này, thậm chí vừa rồi chứng kiến Lưu Du sát phạt thủ đoạn về sau, càng là khiếp sợ không thôi. Giang Đông, Lưu Du nói ra, lúc này đi qua những cái kia quỷ vương tự mình khảo vấn, bị thu vào âm hồn đồng bên trong đoạn vạn thiên rốt cục thông báo vượt qua bí quyết. Thuộc về bản thiếu, nhưng là trọng yếu bộ phận y nguyên tồn tại. Lưu Du còn có một thiên, huyễn tốc quyết, không có tu luyện. Vừa vặn có thể phối hợp lại, liền có thể bù đắp vượt qua bản thiếu. Đến lúc đó hắn có thể đem chính mình, hoặc là bất luận kẻ nào truyền tống đến địa phương khác nhau. Lúc này kỳ lân chủng tử, tiên đằng, linh lung quả các loại vật liệu đều thu tập được. Nghịch thiên quyết đệ tứ chuyển, khí binh phân thân, để cho hắn không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm một cái. Tất nhiên thời gian đều thừa thải, liền có thể bắt đầu tu luyện. Ngươi rời đi a, nhưng từ đó không được lại bước vào Hoa Quốc lãnh thổ bán bộ. Nếu không ta tất sát ngươi. Lưu Du để cho Tố Na rời đi. Tu luyện khí binh phân thân cần tỉ mỉ dưỡng thần. Nếu như lúc này để cho một quả bom hẹn giờ ở tại bên người, quả thật tối kỵ. Đẩy ra Tố Na về sau, Lưu Du liền mua tiến về Giang Đông xe lửa vé máy bay, trả tiền bao xuống một đoạn thùng xe. Chuyến xuất phát thời gian ngay tại đêm đó bóp điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, có thể ở ngoài sáng sớm đến Giang Đông. Trong khoảng thời gian này vừa vặn lấy ra tu luyện khí binh phân thân. Vũ Cơ, làm phiền ngươi đi ra làm hộ pháp cho ta một lần. Lưu Du mỉm cười nói. Sau đó tại hắn âm hồn đồng bên trong, một thân hồng y tơ lụa xinh đẹp nữ tử xuất hiện. Ai ra rất lâu không có đi ra hít thở không khí. Vừa ra tới cũng làm người ta hộ pháp, thực không hiểu thương hương tiếc ngọc. Vũ Cơ ngồi ở đối diện, một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Lưu Du cười cười, không nói lời nào. Chợt, hắn tại quanh thân bày ra kết giới, vì phòng ngừa đợi chút nữa lúc tu luyện để cho những linh dược kia tinh khí sóng tràn ra ngoài lãng phí. Tại trước mặt của hắn, có tiên đằng, kỳ lân chủng tử, linh lung quả, còn có từ thương thành mua 3-4 gốc ngàn năm dược linh dược. Những cái này cộng lại đã đầy đủ ta tu luyện ra khí binh phân thân. Lưu Du khóe miệng có chút nhếch lên, hy vọng không muốn phí công nhọc sức, bằng không thì cái kia một nắm lớn bó lớn trang bức giá trị di chuyển thật không có địa phương khóc. A, Lưu Du há mồm phun ra một hơi linh khí, đem đệ nhất gốc linh dược, kỳ lân chủng tử, bao vây lại. Sau đó đưa vào trong miệng hàm chứa. Đông, cái kia kỳ lân chủng tử bị linh khí luyện hóa, đưa vào trong miệng nháy mắt đúng là hóa thành mênh mông rộng lượng tinh khí. Cửu chuyển nghịch thiên quyết, cho ta chuyển, cái này tinh khí một lưu chuyển, nhất là đến đệ tứ chuyển về sau. Ở giường trải bên cạnh bỗng nhiên hoành bên cạnh đi ra một cái kim quang hư ảnh đến. Nhìn xem bộ dáng đúng là cùng Lưu Du giống nhau y hệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.